Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105 bị nhận ra tới. Ngũ thiếu gia ngươi như thế nào biết? Quản gia kinh ngạc nhìn Tư Mã Ô Nguyệt, việc này Nạp Lan gia chính là đối ngoại bảo mật, nếu không phải bọn họ vẫn luôn chú ý Nạp Lan gia sự tình, cũng sẽ không biết. Mà ngũ thiếu gia không phải vừa mới trở lại đô thành sao? Như thế nào sẽ biết? Khụ khụ, ta tùy tiện đoán, Tư Mã U Nguyệt nói. Bằng không Nạp Lan gia đại trưởng lão cũng sẽ không tới nhà của chúng ta. Nghe nói kia Nạp Lan cùng lần này đi Phổ Tác núi non thời điểm bị thương, sau khi trở về liền vẫn luôn đóng cửa không ra, cùng đi thị vệ cũng không mấy cái tồn tại đã trở lại. Cũng không biết bọn họ gặp sự tình gì, quản gia thở dài nói. Trong lời nói không thiếu vui sướng khi người gặp họa. Nghe này, Tư Mã U Nguyệt trong lòng một nhạc. Nàng liền nói sao, nàng sao có thể sẽ tính sai đâu. Thiếu gia, ngươi đã trở lại. Xuân Khê cùng Vân Nguyệt nghe được Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ trong phòng ra tới, kinh hỉ nhìn Tư Mã U Nguyệt. Từ Tư Mã U Nguyệt đi rồi, các nàng hai liền không có gì sự tình làm. Tướng quân cho phép các nàng chính mình tu luyện, cho nên này mấy tháng hai người thực lực đều có điều tăng lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hai người, cười tủm tỉm hỏi, các ngươi có hay không tưởng thiếu gia? Thiếu gia lại không đứng đắn. Xuân Khê cười nói, thiếu gia hiện tại thường xuyên không ở nhà, chúng ta đương nhiên tưởng ngươi. Vân Nguyệt nói, thiếu gia lần này trở về ở bao lâu a? Ngày mai hẳn là muốn đi học viện đi. Tư Mã U Nguyệt nói, bổn thiếu gia xem các ngươi hai thực lực tăng lên không ít, không biết các ngươi chủ nghệ có hay không tiến bộ. Đi, cấp thiếu gia ta chuẩn bị bữa tối đi. Ta đều chết đói. Xuân Khê cùng Vân Nguyệt nhìn nhau, chăm miệng một lời nói, thiếu gia đợi lát nữa, bọn nô tỳ này liền đi làm ơn đi. Nói xong, hai người hành lễ lui xuống, đi phòng bếp cho nàng làm cơm chiều đi. Tư Mã U Nguyệt chuẩn bị về phòng, nhìn đến quản gia còn đứng khắp nơi trong viện, chiều hắn phất phất tay, nói, ngươi đi vội đi. Ta nếu trở về nơi này, liền sẽ không đi thấy Nạp Lan gia cái kia tao lão nhân. Quản gia cũng xác thật có chuyện muốn vội, do dự nhìn nàng hai mắt, chắp tay, nói, kia lão nô liền cáo lui, đi thôi đi thôi. Tư Mã U Nguyệt phất tay, chờ quản gia đi rồi, mới trở về chính mình nhà ở. Một lát sau, Xuân Khê cùng Vân Nguyệt liền đem bữa tối bưng đi lên. Nhìn đến sắc hương vị đều toàn thức ăn, Tư Mã U Nguyệt nhịn không được dùng tay ăn vụng một chút. Xem ra bổn thiếu gia không ở, các ngươi này chủ nghệ cũng không kéo xuống a. Nghe được nàng tán thưởng, Xuân Khê cùng Vân Nguyệt đều vui vẻ cười. Ngũ thiếu gia liền ở Tư Mã U Nguyệt chuẩn bị ăn cơm thời điểm, một cái thị vệ ở trong sân hô, Xuân Khê đi ra ngoài, thực mau tiến vào, nói, thiếu gia, lão gia sai người kêu ngươi qua đi đâu. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua đồ ăn, thở dài, nói, chờ bổn thiếu gia trở về lại ăn đi. Thiếu gia, vừa mới thị vệ nói, tướng quân truyền lời, làm ngươi đem đồ ăn cùng nhau mang qua đi. Xuân Khê bổ sung nói, nga, kia bưng lên đi theo đi. Tư Mã U Nguyệt đi Tư Mã Liệt thư phòng, Xuân Khê bưng đồ ăn ở phía sau đi theo. Đến thư phòng ngoại, Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận khay, ý bảo Xuân Khê trở về. Thư phòng ngoại thị vệ đều được đến phân phó, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lại đây, chủ động vì nàng mở cửa. Tư Mã Liệt đang cúi đầu nhìn cái gì, nghe được thanh âm cũng không ngẩng đầu lên, nói, Lại đây ngồi xuống ăn cơm đi. Tư Mã U Nguyệt đem đồ ăn phóng tới trên bàn, duỗi tay lấy quá Tư Mã Liệt trên tay giấy viết thư, đem một chén cơm đoan đến hắn trong tay, nói: nếu ăn cơm liền không cần xem này đó. Tư Mã Liệt từ nàng đem giấy viết thư phóng tới một bên, bồi nàng ăn cơm chiều. Ăn xong sau làm người thu thập chén đũa, còn làm người cho nàng phao ly trà. Tư Mã U Nguyệt có chút thấp thỏm nhìn Tư Mã Liệt, cảm giác hắn hôm nay có điểm quái quái. Chính mình rời đi lâu như vậy mới gặp mặt, hắn cư nhiên không hỏi chính mình làm cái gì đi, cũng chưa nói kêu chính mình tới làm cái gì, chỉ là bồi chính mình ăn cơm chiều uống trà. Khụ khụ, ra ra, nếu là không có gì sự tình nói, ta liền đi về trước, ngày mai còn muốn đi học viện. Tư Mã U Nguyệt cảm giác đây là Tư Mã Liệt phát hỏa điểm báo, muốn mượn này trốn trở về. Không vội, ly ngày mai còn sớm mà ni. Tư Mã Liệt uống ngụm trà, chậm rãi đem chén trà buông. Nga, Tư Mã U Nguyệt nâng chung trà lên vùi đầu uống trà. Tư Mã Liệt không nói lời nào, nàng cũng không nói lời nào. Hôm nay Nạp Lan ra người tới, cuối cùng vẫn là Tư Mã Liệt thiếu kiên nhẫn, trước đã mở miệng. Ta nghe nói. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, tiếp câu nói lại an tĩnh. Tư Mã Liệt nhìn Tư Mã U Nguyệt, tâm tư nghi hoặc. Trước kia mỗi lần có việc nàng đều là đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh, làm hắn tưởng răn dạy nàng đều không thể đi xuống khẩu. Hắn ở trong lòng thở dài, muốn răn dạy nàng hắn thật đúng là làm không được a. Ngươi hẳn là biết bọn họ tới làm cái gì đi. Tư Mã Liệt nói. Ngạch, không biết. Tư Mã U Nguyệt nói. Quản gia không nói cho ta, bọn họ tìm ngươi muốn người. Tư Mã Liệt nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì. Bất quá Tư Mã U Nguyệt biểu tình một chút cũng chưa biến, một chút chột dạ đều không có. Vì thế hắn trực tiếp hỏi. Bọn họ nói, ngươi giết Nạp Lan Kỳ, làm giao ra ngươi đền mạng. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe, ám đạo quả nhiên là bởi vì Nạp Lan Kỳ sự tình. Bất quá Nạp Lan cùng không phải đã xảy ra chuyện sao, như thế nào còn có tâm tình tới tìm nàng phiền toái. Hắc hắc, không có bằng chứng, dựa vào cái gì nói ta giết người a? Nàng hơi hơi mỉm cười, nói như vậy là sự thật. Tư Mã Liệt hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Việc này nàng cũng không tính toán gạt Tư Mã Liệt, nói, chính là ta lần trước rời nhà ngày đó buổi sáng, ở đi học viện trên đường, hắn mang theo một cái linh sư cấp bậc thị vệ tới giết ta, chẳng qua cuối cùng bị ta giết mà thôi. Kỳ thật Nạp Lan Kỳ bị hại ngày đó buổi sáng hắn phái đi bảo hộ Tư Mã U Nguyệt thị vệ liền trở về nói cho hắn phát sinh ở ngõ nhỏ sự tình. Thấy Tư Mã U Nguyệt cũng không giấu giếm, Tư Mã Liệt nói, hiện tại Nạp Lan gia tìm không thấy Nạp Lan Kỳ thi thể, mặc kệ ai hỏi, ngươi chỉ cần phủ định hoàn toàn là đến nơi. Là ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Bất quá ta hôm nay cũng không phải muốn cùng ngươi nói chuyện này. Tư Mã Liệt chuyện vừa chuyển, nói đi, Nạp Lan gia gần nhất sự tình có phải hay không ngươi làm? Sự tình gì? Tư Mã U Nguyệt nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn Tư Mã Liệt hỏi. Nạp Lan cùng lần này đi Phổ Tác núi non cướp đoạt kim xà quả, ở trở về trên đường vẫn luôn bị các loại linh thú đuổi giết. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ đi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng lộp bộp một chút. Hắn là làm sao mà biết được. Nghĩ đến không thể cho hắn biết chính mình đi đoạt lấy kim xà quả sự tình, nàng lắc đầu phủ định nói. Gia Gia, Nạp Lan Gia sự tình như thế nào sẽ cùng ta có quan hệ đâu? Ai biết bọn họ có phải hay không chọc tới cái gì linh thú? Cho nên mới sẽ vẫn luôn bị đuổi giết. Được rồi, đừng rảo biện, Tư Mã Liệt nói. Ta đều nhìn đến các ngươi. Cái gì? Tư Mã U Nguyệt lần này thật sự kinh ngạc. Chẳng lẽ lúc trước chính mình ngụy trang thành như vậy đều bị hắn nhận ra tới? Hết chương.